toàn chức thành chủ, chương 25, hành trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đấy, sau khi trở về phòng trọ và kiểm tra thành quả, Kiro vui như điên hiện tại, đêm nay mới là thứ 6 mà bây giờ hắn chỉ còn mỗi nhiệm vụ giao nộp vàng nữa là xong. Đang rảnh, Kiro không ngần ngại mà nộp luôn, dẫu sao hắn cũng đang có tiền. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 6, thu thập 10 đồng vàng, 10.000 đồng bạc, 10.000 đồng kim, kỳ hạn 15 ngày, thưởng 5.000 SP, 5.000 TDB, hối đoái công năng mở ra. Nhiệm vụ hoàn thành sớm 10 ngày thưởng 15.000 TDB, ký chủ có thể quy đổi 1 đồng bạc thành 1 TDB. Chúc mừng ký chủ đạt LV10 thưởng tiểu bình máu X5, hồi khí đan X5, 5.000 TDB, điểm kỹ năng X1. Thông tin cá nhân, ký chủ Kiro, cấp 10, 2.060, 15.000 XP, sinh mệnh 10, 500 khí 2.000, thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch kích hoạt cho phép ký chủ có thể dịch chuyển một đoạn tối đa 2 mét. Một tinh huyết, trong không gian chất lỏng, thời gian hồi 20.01, tinh huyết, nội tại ẩn trong nước, ký chủ hoạt động như trên đất liền không bị nước ảnh hưởng, đồng thời tăng thêm 10. Sinh mệnh lực 10, tốc độ hồi phục, thao thiết huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động, vạn độc thể, vạn độc bất xâm. Chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5.01, số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thúc tỉnh, LV1, 10 khí, kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50. Sinh mệnh, kích hoạt, ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S, tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển, khi di chuyển ra xa đối tượng, có thể tăng cấp, lúc này Kiro cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn bắt đầu đi tắm, hắn vừa tắm vừa ngân nga một giai điệu gì đó. Tắm xong, Kiro thay một bộ quần áo mới rồi lên giường ngả lưng. Lúc này Kiro mới lấy ra một quyển sách với cái tên. Hắn lúc này thực sự thư giãn, đọc hắn biết thêm khá nhiều thông tin về thế giới này. Quảng cáo, thế giới này có 5 đại lục lớn, 5 đại lục lấy một miếng làm trung tâm, 4 miếng còn lại thì bao xung quanh, nên tên của chúng lần lượt là Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực và Trung Vực. Bao khỏa tất cả các đại lục là các vùng biển và đại dương. Trên biển có rất nhiều dòng hải lưu khác nhau, nhưng có 2 dòng hải lưu lớn nhất, mạnh nhất và đặc biệt nhất. Dòng thứ nhất là dòng chức nữ, đây là dòng biển chảy xung quanh Trung Vực theo một chiều nhất định. Theo quy luật là cứ 3 tháng nó lại đổi chiều một lần đều đặn. Nước tại dòng hải lưu này khá là hài hòa, sóng yên, gió nhẹ, ít bão giông. Đây là dòng biển khiến cho việc giao lưu giữa các vực càng thêm thuận lợi. Dòng hải lưu khác là dòng Nộ Long Ngưu, dòng biển này chảy bao ngoài 4 vực, đây là dòng biển vô cùng dữ dằn, sóng to, gió lớn, thường xuyên có bão lớn. Đặc biệt là thời tiết nơi đây đã tạo thành thương hiệu với sự thay đổi thất thường và nhanh chóng, còn kinh hơn người yêu cũ. Có thể bây giờ đang nóng như mùa hè, nhưng chỉ 5 phút sau sau thì tuyết rơi. Phút trước còn ngàn dặm không mây, nhưng phút sau mây đen đã cuồn cuộn. Và kỳ lạ là vùng biển này cũng có dòng chảy thống nhất, là luôn luôn ngược chiều với dòng chảy chức nữ ở bên kia. Xen giữa 4 vực Đông Tây Nam Bắc là 4 khu vực người ta gọi là vành đai tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây biển yên sóng lặng và đặc biệt là gần như không có gió, trừ khi lên đến một độ cao thống nhất là 5.000 mét. Còn thấp hơn tuyệt đối không gió. Trên các vùng biển thì có rất nhiều đảo nhỏ to khác nhau. Tùy theo mà tài nguyên trên mỗi đảo cũng khác nhau, nhưng có một quy luật bất thành văn, thế này giàu nhất vẫn là trên Nộ Long Ngưu, sau đó là vành đai tĩnh lặng, sau đó là dòng chức nữ. Điều này thì ai cũng biết, nhưng phần lớn các hoạt động giao thương khai thác đều tập trung lại dòng biển chức nữ. Bởi các vùng biển khác quá mạo hiểm, dù sao tài nguyên thì trên lục địa cũng sẵn có và không thua kém gì. Quảng cáo, cái chính là các hoạt động giao thương mà thôi. Và tất nhiên ở đâu có người thì ở đó có tặc. Khi các thương thuyền nhộn nhịp trên biển cũng là lúc các thuyền hải tặc ra khơi. Và có hải tặc sẽ có hải quân. Và rất nhanh hải quân và hải tặc trở hai thế lực bá chủ trên biển. Hải tặc thì đánh cướp thương nhân cũng như các hòn đảo trên biển, còn hải quân thì bảo vệ các thương nhân và các hòn đảo. Hải quân nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của chính quyền thế giới. Đây là liên minh bao gồm các nước có biển trên lục địa liên hợp lại. Và hiển nhiên là thương nhân và các hòn đảo muốn được bảo vệ thì phải nộp thuế. Quay lại với đất liền thì lãnh thổ chia ra cho các quốc gia và tông môn các phái. Các quốc gia tùy theo thực lực mà sẽ có nước lớn nước nhỏ tùy thuộc vào thực lực vào các nước. Nước lớn thì là được gọi là đế quốc, mỗi đế quốc sẽ có một học viện để đào tạo nhân kiệt cho quốc gia. Còn các nước nhỏ thì sẽ phải phụ thuộc vào một tông môn nào đó hoặc một đế quốc nào đó để có thể nhận được sự bảo kê, còn tông môn thì là nơi thu nhận đệ tử tu luyện rồi tự hoạt động độc lập mang lợi ích cho tự thân và lãnh thổ. Chiếm rất ít, nhưng các thế lực, đàn em, có thể nhiều ít tùy theo. Nôm na có thể hiểu rằng tông môn là giang hồ còn các quốc gia là chính phủ. Tùy theo lợi ích mà có thể hợp tác hay đối địch. Và trong mắt các đế quốc thì các tông môn tựu như cái gai trong mắt và là lực lượng cạnh tranh trực tiếp với các học viện. Đọc xong Kiro cũng biết mình đang ở đâu. Thực ra hắn đang tại nhà quốc bên trong đông vực một nước nhỏ và cũng là nơi đóng của trụ sở hải quân D5. Nhạc quốc là một quốc gia của nhân tộc mà theo bản đồ nhạc quốc thì hắn chỉ cần thuận theo con sông nhỏ này nhập vào sông Hồng rồi ra biển Đông thì có thể gặp ngay trụ sở hải quân D5 đóng tại cửa biển. Dòng hải lưu chức nữ được chia ra làm bốn biển theo bốn vực là biển Đông, biển Nam, biển Tây, biển Bắc. Quảng cáo, mỗi biển sẽ có một chi hải quân bản bộ và bên dưới mỗi chi hải quân bản bộ sẽ có các hải quân trụ sở đóng tại các khu vực khác nhau để có thể kiểm soát một vùng biển cố định. Các trụ sở hải quân cũng là nơi tuyển nhận thêm hải quân và đào tạo hải quân. Mỗi năm một lần vào tháng 9 sẽ bắt đầu tuyển sinh, còn mộ quân làm lính thì quanh năm. Tuyển sinh thì tuyển các học sinh trẻ tuổi để đào tạo, còn lính thì tuyển những người có khả năng vào những vị trí thích hợp. Hiển nhiên là tiêu chuẩn của tuyển mộ là khác với tuyển sinh và ai tuyển mộ thành công thì có lương còn ai đi học thì phải đóng học phí thế thôi. Như đã nói, Kiro luôn muốn sống một cuộc sống gần biển như xưa, nay thêm thanh long huyết mạch thức tỉnh thì chẳng có lý do gì mà hắn không ra biển cả và cụ sở hải quân D5 sẽ là đích tới của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là tương lai, ngày mai, còn 2 ngày được tự do hắn sẽ chuẩn bị sau, còn giờ ngủ đã, lâu rồi hắn mới lại có thể ngủ một cách thoải mái. À mà mở mấy ngày rồi mà hôm nay hắn mới biết đệm của cái giường này êm và mềm thực sự. Một đêm không ngộng, sáng hôm sau, Kiro vẫn dậy sớm đánh 1-2 lượt. LT thối thể quyền, GT, rồi tắm, sau đó hắn ăn sáng tại quán trọ luôn. Trong khi ăn sáng, Kiro dùng một đồng bạc mua tin tức của tên tiểu nhị thì kiếm cho mình được một xưởng đóng tàu. Bảo đóng tàu cũng không phải bởi ở đó chỉ làm thuyền nhỏ mà thôi. Bên cạnh đó, Kiro cũng nghe được mọi người đang nói về việc Ngô gia đêm qua. Hiện giờ quan binh vẫn đang giáo giết truy lùng kẻ ác. Còn hiện tại một đám tang đang long trọng được tổ chức cho Ngô gia chủ. Vụ việc của Ngô gia hiện giờ cũng chẳng liên quan tới hắn cho lắm bởi bây giờ hắn là một lão già khọm nhìn chẳng liên quan gì cũng chẳng có gì đáng để mà nghi vấn hết. Sự việc lần này quá lớn, khiến cho mọi người không ai còn để ý đến việc Hạnh gia bị trộm vẽn sạch đang hót hòn họt ngày hôm trước. Ăn sáng xong xuôi đâu vào đấy Kiro thuê một chiếc xe ngựa mà nhắn nhờ tiểu nhị chuẩn bị để đi mua cho mình một chiếc thuyền. Hắn muốn xuôi theo con sông kia để ra biển sau đó hắn sẽ dựa vào hải quân để phát triển. Với hệ thống này thì chiến trường chính là nơi hắn cày cấp nhanh nhất. Mà hắn thì thích biển hơn là núi nên hải quân là lựa chọn hoàn hảo. Cách chương.